Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Không đáy lao ngục 1. Phải nói là giống nhìn thấy cái gì vô cùng hoa lệ hiếm thấy chân bảo. Không chỉ có bị hấp dẫn mà lại nhận lấy to lớn rung động. Đặc biệt là những cái kia nữ tính sứ giả. Ánh mắt kia đơn giản tựa như là rất nhiều năm chưa từng thấy nam nhân. Đột nhiên thấy được một cái tuyệt thế mỹ nam. Không nhìn thấy cái gì lửa nóng dục vọng, mà là hoàn toàn bị kinh diễm mắt trợn tròn. Từ khi xuất sinh đến nay, Lâm Vũ liền chưa từng có bị nhiều người như vậy dạng này nhìn chằm chằm qua. Chỉ cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên. Lạc Đăng Lạp Mỗ, Lâm Vũ nhịn không được thấp nói rằng, cần thiết hay không, bọn hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ta, chưa thấy qua suất ca. Năm đó Tình Hoàng đại nhân cũng là dạng này a. Lạc Đăng Lạp Mộ ánh mắt có chút nhớ lại, thở dài thườn thượt một hơi, nói ra, dù sao, ngươi là trên thế giới hoàn mỹ nhất người, chí ít trên thân thể là như thế này, mị lực đạt tới nhân loại cực hạn nhất. Tự nhiên rất dễ dàng hấp dẫn đến khác phái chú ý, này mị lực cũng quá lớn. Không thể nhận sao? Lâm Vũ bất đắc dĩ nói. Không thể, Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra. Dùng ngoại giới nhân loại để giải thích. Chính là ngươi tán phát sóng điện não, kích thích tố tín hiệu đều sẽ đối với người khác sinh ra ảnh hưởng. Cực đại gia tăng người khác đối ngươi hảo cảm, ánh mắt, thanh âm. Khuôn mặt, hành vi đều là như thế, cũng không phải là cái gì mê hồn hoặc là thôi miên, mà là tự nhiên mà thành bản năng, làm sao thu lại, vậy ta mang kính dâm mặt nạ cái gì, hữu dụng không? Lâm Vũ hỏi, là có thể giảm xuống một chút mị lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn hữu dụng. Lạc Đăng Lạp Mỗ dùng ánh mắt còn lại cẩn thận liếc mắt, nhìn hắn, nói ra. Coi như người khác không nhìn thấy ngươi, vẻn vẹn là thanh âm đều có kinh người mị lực. Tốt a, Lâm Vũ nhún nhún vai, cũng lười quản nhiều như vậy. Ngược lại tùy ý xông cách đó không xa một nữ tính sứ giả vẫy vẫy tay. Nở nụ cười, cái kia xinh đẹp nữ tính sứ giả như bị sét đánh. Phảng phất chúng ta, cả người đều mềm mềm hàng vỉa hè ngồi trên mặt đất. Một mặt cười ngây ngô xông Lâm Vũ ngoắc, cười đến chân đều không khép lại được, chỉ ngây ngốc lẩm bẩm nói. Hắn hướng ta cười, hướng ta cười, Lâm Vũ nhịn cười không được, vẫn rất có ý tứ. Hắn nụ cười này, chung quanh nhìn chằm chằm hắn những cái kia nữ tính đám sứ giả. Từng cái lập tức hoàn toàn trợn tròn mắt, đừng nói đi bộ, liền hô hấp đều quên. Chỉ là si ngốc nhìn qua hắn, Lâm Vũ hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì có nhiều người như vậy mê luyến Tình Hoàng. Hắn vẫn chỉ là hoàn toàn giác tỉnh trình độ, chỉ có Tình Hoàng bộ phận mị lực, liền có loại này hiệu quả. Nếu là năm đó Tình Hoàng người, mị lực nên khủng bố đến mức nào? Người bình thường nhìn thấy mỹ nữ xuất ca, nhan giá trị lại thế nào cao? Cũng không trở thành si mê đến đường đều đi không được. Trở nên đồ đần đồng dạng, mà Tình Hoàng thiên phú không giống. Phong vương phía dưới đều không thể chống cự. Chỉ cần vừa gặp phải liền sẽ tạo thành độ thiện cảm thẳng tắp tiêu thăng. Này ai chịu nổi? Bất quá, Lâm Vũ hiện tại hiển nhiên còn không bằng Tình Hoàng. Cùng nhau đi tới, vẫn là có số ít người có thể chống cự. Những người kia hiển nhiên đều là phong công cấp cường giả. Mặc dù bị Lâm Vũ mị lực rung động đến tâm linh, nhưng cũng không trở thành luân hãm đến si mê tình trạng. Này kinh người mị lực, ta tại mấy trăm năm trước liền trải qua. Cái này là Tình Hoàng sao? Tình Hoàng đại nhân hoàn mỹ thân thể, Lâm Vũ tiên sinh tại sao có thể có? Lâm Vũ tiên sinh mới vừa rồi cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ cùng đi vạn kiếp tiểu địa ngục. Trước lúc này còn không có dạng này. Chẳng lẽ hắn, Tình Hoàng đế tâm, lại có người có thể hấp thu Tình Hoàng đế tâm? Tình hoàng người thừa kế hiện thế, nhất định phải lập tức bẩm báo Ngục Vương. Từng cái có thể chống cự Lâm Vũ mị lực phong công cấp các cường giả. Rất nhanh liền phản ứng lại, Lâm Vũ hấp thu tình hoàng đế tâm. Phong công cấp cường giả bình thường đều sống rất nhiều năm. Mà tình hoàng là 300 năm trước vẫn lạc. Cho nên rất nhiều phong công cấp cường giả đều tận mắt chứng kiến qua năm đó tình hoàng bản nhân mị lực, lúc này tự nhiên có thể đoán được điểm này. Trong truyền thuyết, trong lịch sử tối cường Ngục Vương, vạn kiếp tình hoàng, lại có người kế thừa hắn đế tâm. Trong lúc nhất thời, từng cái phong công cấp cường giả cực nhanh chạy về từng cái tiểu địa ngục, đi hướng sở thuộc Ngục Vương bẩm báo cái này tin tức quan trọng. Lâm Vũ cũng phát hiện điểm này, bất quá không để ý chút nào, như là đã dung hợp đế tâm. Đế tâm liền biến thành của hắn một bộ phận, vô luận là ai đều không thể lại cướp đi, đặc biệt là thực lực của hắn bây giờ lại có to lớn tăng lên. Cho dù là Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ngục Vương không ra, ai có thể làm gì hắn? Tại địa ngục, Ngục Vương nhóm cũng chỉ có thể làm hắn vui lòng. Đến, chỉ chốc lát sau, Lạc Đăng Lạp Mỗ đã mang theo Lâm Vũ đi tới thông hướng số 31 tiểu địa ngục Nại Hà Kiều. Những này không chủ tiểu địa ngục, bình thường đều là có địa ngục quân đóng giữ. Nại Hà Kiều cửa vào cũng là có một đội phong công cấp cường giả trường kỳ đóng giữ. Bất quá, những này phong công cấp cường giả thực lực đều tính không được đỉnh tiêm. Cho nên cũng không phải là Nại Hà Kiều sứ giả. Chỉ là phụ trách thủ vệ những này không chủ tiểu địa ngục cửa vào. Một khi có tù phạm ý đồ vượt ngục, liền sẽ thông chi đóng tại trên luân hồi quảng trường địa ngục quân xuất thủ. Tại trong địa ngục thành, giam cầm cường độ thế nhưng là so tiểu địa ngục còn muốn khoa trương. Cho dù là nấc thang thứ nhất tù phạm, cũng không có so võ lâm cao thủ mạnh tới đâu. Chỉ cần có những này địa ngục quân ở đây, đủ để kéo dài đến Ngục Vương xuất thủ. Đệ nhất sử giả, đệ nhị sứ giả, 10 tên đóng giữ trên Nại Hà Kiều phong công cấp cường giả. Nhìn thấy Lạc Đăng Lạp Mỗ cùng Lâm Vũ đi tới, từng cái lập tức cung kính có chút khom người. Chúng ta muốn đi vào, báo cáo chuẩn bị một cái đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ thản nhiên nói. Trong đó một tên cầm đầu nữ tử, ánh mắt lom lom nhìn qua Lâm Vũ, trọn vẹn sửng sốt mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại, ngay cả vội vàng nói, mời đại nhân lưu một chút ám hiệu. Ám hiệu? Lâm Vũ nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Nữ tử kia gặp Lâm Vũ nhìn như vậy lấy nàng, lập tức hô hấp đều loạn cả lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ có chút cúi đầu xuống, tiểu nói rằng, Lâm Vũ đại nhân, đây là phòng ngừa trong đó không đáy trong lao ngục tù phạm giả mạo các ngươi ra, cho nên cần lưu lại ám hiệu. Sau khi đi ra, ám hiệu đối mặt mới có thể cho đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ thản nhiên nói, ta ám hiệu là Ani Mã Khanh, ý là vĩ đại tổ tiên. Vâng, nữ tử kia lập tức gật đầu ghi lại. Lâm Vũ khoanh tay, nghĩ ngợi nói ra, về phần ta ám hiệu nha. Ta ngẫm lại, nữ tử kia đỏ lên gương mặt xinh đẹp, cắn môi nói ra, Lâm Vũ đại nhân, ngài cũng không cần, chỉ sợ không có tù phạm có thể giả mạo ngài mị lực. Ngạc, Lâm Vũ ngạc nhiên, đối nàng cười cười, nói đúng, tạ ơn. Nữ tử kia như bị sét đánh, cả người đều mộng, đỏ mặt đến đơn giản muốn nhỏ máu, chỉ là dùng rồi mũi thanh âm ừ một tiếng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện Lâm Vũ cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ đã đi. Người đâu? Nữ tử kia quay đầu nhìn về phía mình hảo tỉ muội, lại phát hiện hảo tỉ muội cũng tại ngốc, lại nhìn về phía một cái khác không bị ảnh hưởng gì nam tử, hỏi, Lâm Vũ đại nhân đâu? Nam tử kia một mặt bất đắc dĩ nói ra, đã sớm tiến vào, tại ngươi phát hoa si thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.